Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, diệt hắn. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành một chỗ hạch tâm học sinh phòng nghỉ, Hoắc Cương bọn người tụ tập ở cái địa phương này, mọi người nói làm sao bây giờ? Hoắc Cương sắc mặt âm trầm, Hạ Bình tiểu tử kia không chỉ có thắng được trận đấu, thu hoạch được đại bút tiền tài, cũng nhận được quán quân mới có thể có đến bảo khí. Được ích lợi không nhỏ, lẫn vào cái kia gọi phong sinh thủy khởi a, không biết nhiều đến ý, thế nhưng là chúng ta đây. Lần này bị tiểu tử kia hại thảm, không chỉ có tổn thất đại lượng bảo vật, thậm chí ngay cả tiền đều tổn thất mấy trăm ức, nói là táng gia bại sản cũng không đủ. Bên ngoài người đều tại xem chúng ta trò cười. Chính các ngươi nói một chút, chúng ta làm như thế nào đối phó hắn? Hắn siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, còn có thể làm sao đối phó? Lập tức quá bức bách hắn giao ra chúng ta thua trận tiền. Ăn bao nhiêu liền nôn ra bao nhiêu, không đáp ứng liền diệt hắn, nhượng hắn hoàn toàn biến mất. Một cái hạch tâm học sinh điên cuồng gào thét, sắc mặt dữ tợn, cái này tựa hồ có chút không ổn. Một cái khác hạch tâm học sinh lắc đầu, tiểu tử kia cũng không phải không có hậu trường, đứng sau lưng cự nhân công ty dạng này quái vật khổng lồ, mà lại Viêm Hoàng Đại học cũng là hắn hậu trường. Hiện tại hắn thu hoạch được quán quân như mặt trời giữa trưa, nếu như chúng ta muốn đối phó hắn, thậm chí giết hắn, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ gây nên cự chấn động mạnh. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người chúng ta. Đương nhiên, dựa theo chúng ta hạch tâm học sinh thân phận, còn có bối hậu gia tộc thế lực, chết là không chết, vấn đề là sẽ bị phế võ công, trở thành phế nhân, so chết còn thảm. Sắc mặt hắn 10 phần ngưng trọng, không phải rất lợi hại đồng ý qua diệt Hạ Bình, tính là cái gì chứ? Tào Chính Bân sắc mặt dữ tợn, hắn là cự nhân công ty người, khó nói chúng ta bọn này hạch tâm học sinh cũng không phải là người sao? Trong chúng ta cũng có một chút gia nhập cự nhân công ty, cực quang công ty, thậm chí là sinh mệnh công ty tinh nhuệ, xác thực cũng là như thế, có thể trở thành hạch tâm học sinh, cái nào đều là yêu nghiệt, ba đại siêu cấp bá chủ tự nhiên là hoan nghênh bọn họ gia nhập. Ở đây hạch tâm học sinh ở trong liền có mấy cái là cự nhân công ty, mà lại chúng ta bối hậu vẫn là vương gia gia tộc, quyền thế ngập trời, có vương gia chỗ dựa. Này Hạ Bình bất quá chỉ là từ Viêm Hoàng tinh cầu đi tới dế nhũi, muốn cùng chúng ta đối nghịch, quả thực là nằm mơ. Gan dám phản kháng, liền chụp chết hắn. Tào Chính Bân 10 phần bành trướng, muốn trả thù, có thể nói, lần này đổ ước bên trong, hắn tổn thất thảm trọng nhất, không chỉ có thua trận trên thân bảo bối nhất bảo vật, đồng thời cũng thua trận 70, 80 tỷ đồng liên bang, dù hắn thân gia phong hậu, cũng không chịu nổi loại tổn thất này, có thể nói là táng gia bại sản. Nếu là muốn trả thù, hắn quyết tâm mãnh liệt nhất, liên sát Hạ Bình tâm đều có. Nói không sai, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là dế nhũi. Chúng ta hạch tâm học sinh thế lực, cái nào thua bởi hắn? Muốn cùng chúng ta so hậu trường, vậy thì cùng hắn so tài một chút. Một đám hạch tâm học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hạch tâm học sinh tại Vân Tiêu giới địa vị cũng không biết cao bao nhiêu, có thể nói dưới một người trên vạn vạn người, quyền cao chức trọng nói cũng là bọn họ dạng này người. Nhưng là bây giờ lại bị Hạ Bình hố lông gà áp huyết, không biết nhiều thảm, còn trở thành trò cười. Ngược lại đối với Phương lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn trở thành quán quân, thu hoạch được bảo vật, vạn chúng chú mục. Thử hỏi, bọn họ sao có thể nhịn được loại sự tình này? Tuy nhiên chúng ta bây giờ giết chẳng nhiều Hạ Bình, nhưng là chúng ta có thể từ bên cạnh hắn người động thủ. một cái hạch tâm học sinh con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, giống như xài lang. Đúng, ta điều tra qua tiểu tử kia, tựa hồ có cái trung thực chân chó, giống như kêu cái gì Phùng Hòa Đường, cắn người lợi hại nhất, hơn nữa còn tại Viêm Hoàng Đại học giả vờ giả vịt, làm cái không biết cái gọi là tổ chức, gọi Bình Thiên Môn. Một cái khác hạch tâm học sinh cười lạnh nói, chúng ta tìm những người này ra tay, đem tiểu tử kia thủ hạ, này thứ gì chưa bằng cẩu hữu, toàn diện cho diệt, phế, triệt để đánh cho tàn phế, sau đó lại đối phó bọn hắn gia tộc, làm đến bọn hắn cửa nát nhà tan. Ta liền nhìn này Hạ Bình có thể làm sao, ta muốn để hắn chúng bạn xa lánh, không ai dám tới gần hắn, trở thành một người cô đơn. Hắn dụng tâm 10 phần ác độc, còn có cha mẹ của hắn cũng đừng buông tha. Hoắc Cương cười lạnh nói, lập tức phái người qua Viêm Hoàng tinh cầu, đem bọn hắn bắt lại, hung hăng tra tấn, không thành hình người, ta muốn để hắn cửa nát nhà tan, nhìn hắn còn thế nào dám cùng chúng ta đấu. Tào Chính Bân nắm chặt quyền đầu, một cái chân đất thôi, không biết cái gọi là cẩu vật, cũng muốn tại Vân Tiêu giới rượu võ dương oai, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Lần này chúng ta liền để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là quyền thế lực lượng. Nếu như hắn còn không thấp đầu, còn dám phách lối, liền trực tiếp phái người đánh cho tàn phế hắn. Hắn sát khí đằng đằng, muốn diệt hắn cũng không phải là không được. Hoắc Cương cười lạnh liên tục, tuy nhiên chúng ta không thể trực tiếp động thủ, nhưng là chúng ta có thể mượn đao giết người, vì dân trừ hại. Nghe nói tiểu tử này bởi vì quá mức xuất sắc, đã yêu tộc tất sát bảng, không biết bao nhiêu yêu tộc muốn diệt hắn, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài, hành tung thời thời khắc khắc theo dõi. Sau đó đem những này trọng yếu tình báo giao cho những yêu tộc kia sát thủ. Cứ như vậy, tiểu tử kia có thể sống vượt qua 3 ngày, đều xem như may mắn. Hắn nói ra một đầu độc kế, khiến cho người toàn thân phát lạnh. Cao, thật sự là cao, Hoắc Cương quả nhiên là cáo già. Nếu như là bị yêu tộc giết chết, này xác thực không có quan hệ gì với chúng ta. Dù cho muốn tra cũng tra không được trên người chúng ta. Cứ như vậy, tiểu tử kia chết như thế nào đều không người biết. Khá lắm kế mượn đao giết người. Cứ làm như vậy đi đi. Ai bảo hắn đắc tội chúng ta? Đây là tự chịu diệt vong. Không ít hạch tâm học sinh con mắt đều sáng lên, đều là 10 phần tán thành đầu này độc kế. Không chỉ có thể diệt Hạ Bình, hơn nữa còn có thể đem quan hệ bọn hắn phiết ra ngoài. Trên thế giới nơi nào còn có loại chuyện tốt này? Không nói nhiều nói, một cái hạch tâm học sinh lập tức kêu lên, ta lập tức gọi ta gia tộc ám sát bộ đội, ra tay liền đem Hạ Bình đám kia bạn bè không tốt cho diệt. Phế, đem bọn hắn đánh cho tàn phế, đánh cùng lúc gia tộc bọn họ, để bọn hắn cửa nát nhà tan. Ta cũng xuất thủ, gọi ta nhà mấy cái tử sĩ xuất thủ, chui vào Viêm Hoàng tinh cầu, đem cha mẹ của hắn bắt lại, hung hăng tra tấn, đoán chừng trong vòng 3 ngày liền sẽ có tin tức. Tào Chính Bân cười lạnh nói, dạng này liền tốt, ta muốn nhìn thấy tiểu tử kia quỳ gối trước mặt chúng ta khóc ròng ròng bộ dáng. Quán quân, quán quân cái rắm, dù cho thu hoạch được quán quân lại như thế nào, có hy vọng trở thành vương gia lại như thế nào, mặt đối với chúng ta vẫn là đến quỳ. Hoắc Cương cắn răng, cười lạnh liên tục, còn lại hạch tâm học sinh cũng là gật đầu. Bọn họ nhanh chóng quyết đoán, lập tức qua làm chuyện này, dù sao tất cả mọi người là trên một cái thuyền người, cũng không cần phải lo lắng những người khác hội tiết lộ ra ngoài. Nếu không mọi người cùng nhau chơi đùa. Đúng vào lúc này, Nhật Nguyệt Thành một chỗ phòng nghỉ, Hạ Bình đợi tại nơi này, giọt bỗng nhiên ở giữa, hệ thống nhắc nhở thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, lần này thiên tài chiến ở trong hấp dẫn đại lượng cừu hận. tổng cộng thu hoạch được 2.000 vạn cừu hận giá trị. Hy vọng không ngừng cố gắng. 2.000 vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình 10 phần thống khoái. Trước đó hắn mới hoa 1.000 vạn cừu hận giá trị đến tới địa ngục trấn ma mâu truyền thừa. Bây giờ được 2.000 vạn, trên người hắn hết thảy có được 6.000 vạn cừu hận giá trị. Khoảng cách 100 triệu cừu hận giá trị càng ngày càng tiếp cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.